không tình, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bức thư hối lỗi, đến tấm lót thể diện của giám chính đại nhân cũng bị ném sạch, nhưng cũng may, phu nhân ở lại hoàng nhưỡng lại khui mấy bao nặng đã gói ghém xong, chuẩn bị trả đồ bên trong về chỗ cũ đang tự tay sắp xếp, chợt bên cạnh có người lấy váy sam trong túi ra, ngăn ngăn nắp nắp treo lên. Hoàng nhưỡng quay lại thấy đệ nhất thu mặt bơ bơ, yên lặng làm việc. Hai người không nói gì, yên lặng thu dọn học xá. Chờ mọi thứ trả về chỗ cũ, cuối cùng giám chính đại nhân mới lôi từ trong ngực một tờ khai đưa đến tay Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng lấy làm kỳ, mãi mới nhận lấy, hỏi. Gì thế, nàng cúi nhìn, tờ khai này giống một danh sách gia sản, liệt kê đầy kỹ càng. Giám chính đại nhân điềm nhiên như không, nói. Là giấy sính lễ, giao nàng xem trước, nếu không có ý kiến gì qua hai ngày ta sẽ tới cửa cầu thân. Đây là giấy sính lễ hả? Hoàng Nhưỡng chấn kinh, không phải hừm, đệ nhất thu hỏi lại. Hoàng Nhưỡng dù gì cũng đã cưới một lần, không xa lạ gì với nó, giận quá cười tại chỗ. Không biết còn tưởng đây là tờ giấy tịch biên gia sản xong phải ký nhận chứ. Sính lễ đâu dùng đến mấy thứ này, giám chính đại nhân nói. Dầu gì sớm muộn cũng giao vào tay nàng, có gì khác đâu. Hứ, Hoàng Nhưỡng nhìn tờ khai tới lui mấy lần, đột nhiên hỏi. Quan xá của chàng không cần trả bạc hả? Không cần, đệ nhất thu nhíu mày. Triều đình cung cấp cho bốn đứa sai vặt. Hoàng Nhưỡng vui vẻ nói, vậy sau khi chúng ta lấy nhau, em sẽ đến quan xá chàng ở, học xá này rách nát vậy mà mỗi tháng còn phải mất 5 lượng bạc ấy. Giám chính đại nhân nhắc nhở nàng, quan xá nhỏ lắm, nhỏ thì nhỏ sợ gì, dù gì cũng là lông cừu của triều đình, ngu sao mà không tiêu. Hoàng Nhưỡng hết sức khấp khởi tính toán, giám chính đại nhân uốn nắn nàng, lông cừu của triều đình gì chứ, một hào một ly, đều mồ hôi nước mắt của dân. Vâng vâng vâng, Hoàng Nhưỡng nói, vậy nếu hai ta ra ngoài ở phải mua nhà thuê hạ nhân, trong trong ngoài ngoài tất cả đều là bạc đây này. Hai ta đều rất bận, nào rảnh mà dạy hạ nhân. Nói xong, nàng ngồi xếp bằng trên giường, giám chính đại nhân cũng ghé ngồi bên giường, nói, cũng đúng, Hoàng Nhưỡng thuận thế gác chân lên đùi y, hỏi, ăn ở của chàng, triều đình đều phát bạc đúng không? Giám chính đại nhân nhíu mày, nói, không tính kỹ nữa. Có điều ta ở Ti Thiên Giám, đúng là chưa từng tiêu tiền. Vẫn là triều đình tốt, Hoàng Nhưỡng thở dài, vậy bây giờ em dẫn dắt học trò viện gầy giống, cũng xem như là lao khổ công cao. Em lấy một nửa chức quan, không quá phận đâu nhỉ. Tay giám chính đại nhân đè trên mắt cá chân nàng, nhẹ nhàng xoa bóp thư giãn xương cốt nói. Tuy là nói vậy, nhưng chế độ tuyển chọn quan lại của triều đình gắt gao lắm. Nếu nàng muốn nhậm chức ở Ti Thiên Giám dù gì cũng phải theo chế độ mà chúng tuyển. Hoàng Nhưỡng bất mãn, chuyện không phải chỉ một câu nói của chàng sao, giám chính đại nhân là người có nguyên tắc y nói. Quy củ chính là quy củ, Hoàng Nhưỡng đành nói, vậy nếu em nhậm chức ở viện gầy giống, có thể đảm nhiệm chức quan gì, bao nhiêu bổng lộc. Vừa nhắc tới công vụ, giám chính đại nhân liền hết sức nghiêm túc. Y trầm ngâm mãi, nói, nàng nhậm chức cao lắm là một phu tử dưới tay tông viện giám. Nhưng mà, nếu là đệ tam mộc, vậy thì không giống. Khi nhắc đến đệ tam mộc, hai người đối mặt một lát đều sáng rỡ. Đệ nhất thu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ tiếng tăm của đệ tam mộc đã phong thần trong dân gian, vị thế còn muốn vượt cả Tức lão gia tử. Nếu hắn vào Ti Thiên Giám, uy tín triều đình chắc chắn cũng nước lên thì thuyền lên. Hoàng Nhưỡng không hứng thú lắm, nàng hỏi, thì cứ nói triều đình có thể cho bao nhiêu lương bổng đi. Giám chính đại nhân không nói rõ, chỉ là nói. Bệ hạ mời Bảo Võ vào làm ở Ti Thiên Giám, một tháng 5 vạn lượng bạc còn phong tước vị, đất phong. Ăn ở của anh ấy, toàn bộ cũng do Ti Thiên Giám phụ trách. Nếu tính tới tiếng tăm của đệ tam mộng chỉ nhiều hơn chứ không ít. Hoàng Nhưỡng tính toán chút tức giận đầy mặt, nói cách khác hàng năm em tối thiểu lãng phí một cách vô ích 60 vạn lượng bạc. Hơn nữa còn lãng phí 18 năm ư, đệ nhất thu khẽ cười, lại tiếp tục từng chút xoa bóp mắt cá chân cho nàng. Hôm nay nàng mặc vớ lưới màu trắng, giám chính ma xui quỷ khiến thế nào, hơi có ý muốn cởi ra. Y khống chế hai tay mình, nói, hiện giờ thế gia gầy giống cùng tiến cùng lùi, nếu đệ tam mộng chịu gia nhập Ti Thiên Giám, là may mắn cho lê dân khắp thiên hạ. Nếu nàng tình nguyện ta sẽ tấu xin triều đình, thế thì còn gì mà do dự, Hoàng Nhưỡng không cần nghĩ, sau đó lại lẩm bẩm, đâu có ngờ sẽ có ngày bổn cô nương sẽ được ăn bổng lộc triều đình chứ. Giám chính không nhanh không chậm xoa nắn chân cho nàng, hồi lâu mới nói. Không mua trạch viện, không sắp nô bộc, e là đơn sơ quá. Hoàng Nhưỡng vung tay nhỏ, không thèm để ý mấy thứ đó làm gì. Trước đây em luôn ở một mình, ở chỗ lớn quá lại thấy quạnh quẽ. hai ta thành thân, em chỉ muốn cùng chàng làm ổ trong một căn phòng nho nhỏ thôi. Ngẩng đầu một cái, là chúng ta có thể nhìn thấy đối phương. Trước kia, vừa lớn vừa quạnh quẽ, dám chính nhíu mày, không hiểu cho lắm. Hoàng Nhưỡng lại ngang nhiên nhào qua, nói, chúng ta có thể mời khách nào thì mời hết nhé. Thu tiền mừng nhiều tí, sau này còn phải tiêu tiền cho Ti Thiên Giám nhiều đấy. Vừa nhớ tới sau này giám chính đại nhân tự tay chế tạo con rối, một con rối siêu cấp ngốn 40000 linh thạch. Hoàng Nhưỡng thật đau lòng đến mức muốn nhảy xuống biển. Giám chính đại nhân ừ đáp, hai người giúp vào nhau, thật lâu không thốt nên lời. Qua một hồi, Hoàng Nhưỡng dùng bả vai cọ cọ Đệ Nhất Thu, hỏi. Chàng đang nghĩ gì thế? Giám chính đại nhân nói, ta đang nghĩ nên phát bao nhiêu thiệp mời. Nói xong y hỏi lại, còn nàng, Hoàng Nhưỡng nói, ta đang nghĩ, sau này mỗi sáng sớm tỉnh lại việc đầu tiên là có thể nhìn thấy chàng, chắc chắn là rất hạnh phúc. Giám chính ngẩng ra, ngay tức khắc chậm rãi quay lại. Trong mắt Hoàng Nhưỡng lấp lánh, rực rỡ như sao trời. Y nhẹ nhàng nâng mặt nàng, thấy da thịt nàng sáng óng ánh, hai gò má không tì vết. Một đôi môi, mềm phấn như hoa đào. Đệ Nhất Thu không biết bao lâu mình mới chạm tới, cánh môi y mới vừa kề sát, hình như có dòng điện đột nhiên chạy qua toàn thân tê dại. Y bỗng quay sang chỗ khác buông Hoàng Nhưỡng ra, giám chính đại nhân bật dậy, rũ rũ vạt áo, ngữ điệu nghiêm túc chính trực như một lão học giả. Y nói, bổn tọa giờ đi bộ lễ, dục chuyện cầu thân, dứt lời y nhanh chân bước ra học xá tất tả phóng đến bộ lễ. Hoàng Nhưỡng từ trên giường nhảy xuống, ra tới cửa, dựa cửa nhìn bước chân y vội vàng. Chàng này thực sự là thiết thực mà, nàng nghĩ mãi, dùng hai chữ này hình dung vị hôn phu tương lai của mình. Si dai chân thực thiết thực thành thực thực tế. Có nhiều nghĩa, mình không dám chắc ý tác giả chỗ này lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở bộ lễ thượng thư Trác đại nhân bị phiền hết xiết. Này là giám chính tới lần thứ tư tới, Trác đại nhân vẫn tươi cười ra mặt chào đón, không đợi giám chính nói, đã nói luôn. Giám chính yên tâm, việc hôn nhân của ngài hạ quan đã báo vào trong cung. Hiện giờ chỉ chờ bệ hạ phê trả, bọn tôi liền có thể sắp xếp để ngài cầu hôn. Bệ hạ còn chưa phê trả ư, giám chính đại nhân hiển nhiên đã đợi đến sốt cả ruột. Trác đại nhân đành phải uyển chuyển nhắc nhở y, giám chính à, hôm qua bọn tôi mới trình lên thôi. Thế mà ngài đã hỏi 4 lần, giám chính đại nhân căn bản không bắt vào gốc rễ, chỉ nói. Thật ư, vậy chiều nay bổn quan lại tới xem. Ấy, Trác thượng thư gần như hết duy trì nổi nụ cười trên mặt. Đây thật sự là, rất không cần thiết mà. Ôi chao, thiếu niên đúng là con khỉ nóng ruột, tí cũng không giữ được bình tĩnh. Xế chiều hôm đó, Ti Thiên Giám đưa tin tức giám chính muốn gửi lễ vật đến tiên sinh Đệ Tam Mộng vì nắm việc học của viện gầy giống. Bấy giờ Đệ Tam Mộng đang có uy tín trong dân gian, còn xa xôi hơn cả bất kỳ thế gia nào. Bao gồm cả nhà họ Tức. Nếu nàng nhậm chức triều đình, không còn nghi ngờ Ti Thiên Giám sẽ như hổ thêm cánh. Mà hiển nhiên triều đình cũng rất xem trọng việc này. Đám quan viên các bộ khác vẫn luôn có chút phản cảm đối với Ti Thiên Giám. Chỉ riêng việc này, mọi người đặc biệt ủng hộ. Đệ Tam Mộng gầy giống, không hoa hòe như các thế gia khác. 18 năm qua, hắn luôn tận sức gầy giống lương thực chính. Lại vững kiến thức cơ bản vô cùng, mỗi lần gầy giống đều để bá tánh chân chính có lợi. Hiện giờ hạt giống của Đệ Tam Mộng không cần triều đình cổ vũ gì, tự có vô số dân chúng tranh giành. Bất kỳ lúc nào, chỉ mỗi hạt giống của hắn bán sạch mới đến phiên giống của thế gia khác. Bảo sao người ta không hận, mà bây giờ, nhân vật khó nhằn vậy, lại phó thác thân mình cho triều đình. Tức lão gia tử nhận được tin, cả ngày không ăn. Thế gia khác cũng không khá hơn chút nào, mà triều đình có chuyện đắc ý vậy tất nhiên cũng muốn tổ chức hào phóng một phen. Vẫn luôn ẩn trong tháp viên dung yên lặng tu luyện ấy thế mà Hoàng đế Sư Vấn Ngư lại hạ lệnh muốn đích thân ngự tứ biển vàng. Thiên hạ thi học, cho Đệ Tam Mộng, vì muốn bá tánh có thể nhìn thấy việc trọng đại này, triều đình dựng đài cao đàn ngũ cốc ở Thượng Kinh Nam Giao, sau 3 ngày sẽ do bệ hạ đích thân ban thưởng biển cho Đệ Tam Mộng. Hơn nữa tất cả bá tánh đều có thể đến nơi dự lễ. Trong phút chốc bá tánh dân gian trà dư tử hậu đều đang bàn luận việc này. Ngọc Hồ Tiên Tông, Tạ Linh Bích vẫn luôn khổ tu. Nhưng hôm nay, Điện La Phủ lại chào đón một khách quý ít gặp. Hoài Nghị là người mà không có chuyện sẽ không tới Điện Tam Bảo. Tạ Linh Bích mang nụ cười không âm không dương trên mặt ngồi đối diện với người tới, nói. Hôm nay đến đây, dù thế nào cũng không phải là tìm ta ôn chuyện nhỉ. Đối diện lão Tức lão gia từ thở dài một hơi, nói. Nếu không phải thực sự khó xử, sao ta lại phiền Linh Bích lão tổ chứ? Lão tổ gì chứ? Tạ Linh Bích cười gằn. Chẳng qua chỉ là lão già vô dụng thôi, Tức lão gia tử nói, ta cũng không vòng vo với ông, chuyện đệ Tam Mộng đã theo chân vào triều đình, chắc là ông đã nghe nói. Đương nhiên đã nghe nói. Tạ Linh Bích châm một chén trà cho ông ta, nói. Tiên môn cũng không phải chốn thanh tịnh, đầy tai đều là tục sự thế gian cả. Tức lão gia tử nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ Tam Mộng không thể theo chân vào triều đình, tộc thổ linh bọn ta, vất vả lắm mới đạt thành liên minh, cùng chung tiến thối. Nhiều năm qua cũng chính là vì thế gia gầy giống cứng như thành lũy, sư vấn ngư mới không thể làm gì. Tạ Linh Bích cũng chẳng mấy hứng thú với ân ân oán oán của đám thế gia gầy giống và triều đình. Nói cho cùng, có liên can gì đến lão, chẳng qua chỉ là chó cắn chó một miệng lông thôi. Giọng lão nhẹ nhàng, nói, thế gia và triều đình, đơn giản cũng là vì lê dân bá tánh. Thương lượng cho tốt cũng được, tức lão gia tử thầm mắng trong bụng, song ngoài mặt vẫn treo nụ cười, nói. Linh Bích nói đùa rồi, có chút vướng mắc, không phải thương lượng là có thể giải. Hôm nay ta tới cũng đúng là có việc thương lượng. Mấy năm nay, đám tiên thảo linh dược Ngọc Hồ Tiên Tông cần đặc biệt gầy giống, nhà họ Tức cũng chưa từng qua loa. Là chưa từng qua loa, Tạ Linh Bích không hề nhượng bộ, nhưng tù lao Ngọc Hồ Tiên Tông trả cho thế gia, cũng chưa từng qua loa mà. Tức lão gia tử biết đây là người thế nào, bèn nói ngay. Nếu Linh Bích trợ giúp ta lần này, vậy thì về sau, thù lao của Ngọc Hồ Tiên Tông trả cho thế gia, sẽ có thể qua loa rồi. Tạ Linh Bích giật mình, lão lui khỏi vị trí tông chủ cũng chưa tới vài năm. Lão biết tức lão gia tử ưng thuận sẽ là một hứa hẹn thế nào. Tức lão gia tử xem tất phản ứng của lão vào trong mắt, biết lòng lão đã động, bèn cười nói. Nói đến, triều đình có đệ Tam Mộng e là thực lực cũng sẽ tăng nhiều. Linh Bích không biết chứ, tay đệ Tam Mộng này, đã có từ đường rộng khắp dân gian. Người tế tự nối liền không dứt, hương hỏa rất vượng đấy. Tạ Linh Bích trầm ngâm hồi lâu, nói, ông muốn như nào, tức lão gia tử nói, diệt trừ đệ Tam Mộng, chỉ cần chuyện thành từ nay về sau, người họ Tức gầy dưỡng tiên thảo cho Ngọc Hồ Tiên Tông. Không, cho Linh Bích huynh, sẽ không thu lấy bất kỳ thù lao gì. Tức lão gia tử lần này ra giá, thật quá hào sảng. Đến mức Tạ Linh Bích cũng bắt đầu động lòng, lão trầm ngâm một trận, tức lão gia tử lại nói. Có điều chuyện này e là phải giấu Tạ Tông Chủ, lần trước lão phu vốn định trừ bỏ con nhóc Hoàng Nhưỡng kia, đã bị Tạ Tông Chủ trượng nghĩa cứu giúp. Trong lời ông ta có hàm ý, Tạ Linh Bích tất nhiên cũng rõ. Tạ Hồng Trần tuyệt đối sẽ không đồng ý chuyện này, lão thở dài, nói, đứa bé Hồng Trần này, khoan hậu quá mức, tức lão gia tử nói, đúng vậy, vậy việc này quyết định thế nhé. Tạ Linh Bích nâng chén trà, ngồi đối ẩm cùng lão. 3 ngày sau, Thượng Kinh Nam Giao, đàn Ngũ Cốc. Nơi đây nguyên là chỗ hoàng gia đăng cầu Ngũ Cốc bội thu, hôm nay đã dựng xong một tòa đài cao. Dân chúng khắp phố xôn xao chạy đến xem náo nhiệt, vô số người từ lúc có tin đã trầu trực ở chỗ này. Chỉ vì muốn thấy mặt thật của tiên sinh đệ Tam Mộng. Trong tiên môn cũng có kẻ hiếu kỳ, lao sao chạy tới. Mấy người Miêu Vân Chi, Hà Tích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tử tất nhiên là muốn đến tận nơi. Nói cho cùng, đệ Tam Mộng cứu vạn dân trong nước lửa. Mọi người đến tận nơi cũng xem như là giúp phần nhân khí. Hôm nay, Sư Vấn Ngư ngồi nghi trượng đến đây, chung quanh quần chúng sớm đã vây đầy. Bảo Võ dẫn các hào thủ Bạch Hồ Ti tuần thú xung quanh. Tiên sinh đệ Tam Mộng đâu nhỉ? Vẫn một câu hỏi quần quanh trong đám người, nhưng không ai có thể nói đáp án. Người quay đầu nhốn nháo nhìn quanh thực sự hoa mắt. Chờ đến giờ lành, Thượng Thư Bộ Lễ Trác Đại Nhân đích thân đọc tế văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là ca thán thiên tử có đạo, gặp giữ hóa lành, an độ 1 năm thiên tai. Sau đó liệt kê từng công tích của Ti Thiên Giám thành lập 4 năm nay. Sau đó nhắc đến cuộc đời của đệ Tam Mộng, dân chúng vẫn nhìn quanh, chỉ muốn thấy đệ Tam Mộng. Mấy lễ nghi phiền phức này cũng không thèm mang tới. Hoàng Nhưỡng đã thay xong một bộ bào đen, nàng vẫn đội mũ trùm sa màu đen. Như thế gặp mặt vua thật ra là vô lễ, nhưng Sư Vấn Ngư cũng không trách, mấy người khác dĩ nhiên cũng không nhiều lời. Thân phận địa vị đệ Tam Mộng bây giờ cứ để ngài tùy ý mà làm. Ngoài kia chúc biểu tế cáo vô cùng dài dòng, Hoàng Nhưỡng chờ đến muốn ngáp. Rốt cuộc đệ Nhất Thu bước đến, nói, đi theo ta, chấm, thế là Hoàng Nhưỡng lẽo đẽo đi theo y, ra lỏng che chiều đình dựng. Đến rồi, dân chúng bên ngoài rối rít nói. Hoàng Nhưỡng từng bước một theo đệ Nhất Thu bước lên đài cao. Đây là tiên sinh đệ Tam Mộng ư, sao lại che mặt? Có người thì thầm, kẻ khác giải thích, mấy năm qua e là không biết tiên sinh gặp phải bao nguy hiểm, không lộ mặt cũng tốt. Nhưng có người thông cảm, dĩ nhiên cũng có kẻ nghi ngờ. Hắn ta che kín thế, sao mà biết phải đệ Tam Mộng không? Chả lẽ triều đình mượn danh ông ấy tùy ý kiếm đại người thế vào? Người xem xì xào ầm ĩ, song Hoàng Nhưỡng vẫn đi theo Đệ Nhất Thu cuối cùng lên đài cao. Trên đài cao, một người thân mặc hoàng bào, đầu đội miện quan. Trên mặt đều là uy nghiêm của thiên tử, chính là Hoàng đế Sư Vấn Ngư. Hoàng Nhưỡng vừa thấy lão, suýt chút vấp góc áo trượt chân. Người đàn ông này, không hiểu sao khiến nàng thấy quen thuộc. Mà giờ phút này, Sư Vấn Ngư mở miệng chữ chữ dường như sấm sét ầm vang bên tai Hoàng Nhưỡng. Tiên sinh đệ tam mộng kính đã lâu. Em mờ sắc quen thuộc này, tay phải Hoàng Nhưỡng siết chặt vô thức thăm dò vào trong tay áo cầm cây trà châm trong suốt kia. Hai lần nhập mộng trước đây, người đàn ông nàng thấy ở đỉnh tháp là Hoàng đế Sư Vấn Ngư. Hoàng Nhưỡng có rất nhiều mối nghi ngờ, nhưng hiện giờ nơi đây lại không phải chỗ giải. Nàng khẽ cúi đầu với Sư Vấn Ngư xem như hành lễ. Sư Vấn Ngư cũng không trách mỉm cười khen, tiên sinh đã gầy ra lương mễ, sen đắng, mười mấy năm vì nước vì dân. Khiến cho nạn hạn hán trăm năm khó gặp chưa đoạt được tính mạng gia nghiệp bá tánh ta. Hãy nhận lấy tấm biển vàng này của quả nhân. Nói xong, lão vung tay tự có người nâng một tấm biển vàng, bốn chữ. Thiên hạ thi học, trên ấy sắc vàng sáng chói. Hoàng Nhưỡng lại thi lễ với lão, trong lòng đay rối một cục. Vị hoàng đế này, đến cùng có chỗ nào cổ quái? Sao lại có thể dẫn nàng nhập vào những giấc mơ ly kỳ này? Nàng đang xuất thần, đột nhiên, sau lưng có một kiếm phá gió. Bảo võ gầm một tiếng, phóng tới bên này. Hoàng Nhưỡng đáp lại một kiếm, chặn thế công của người tới. Sau đó, nàng và tên thích khách đều sửng sốt. Tâm kiếm, trong tay Hoàng Nhưỡng cầm chính là kiếm đạo chí cao của Ngọc Hồ Tiên Tông. Kiếm tên thích khách này, lại hết sức phổ thông. Sau khi khẽ giật mình, gã nhanh chóng so chiêu với Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng nhanh chóng nhận ra chiêu thức người này. Tạ Linh Bích, nàng thật sự là hiểu rất rõ lão. Quả nhiên, Tạ Linh Bích cùng nàng đánh qua 30 chiêu, trong lòng cũng giật này. Tay đệ tam mộng này, không chỉ sử dụng tuyệt kỹ tông môn của Ngọc Hồ Tiên Tông, mà còn rõ chiêu thức kiếm pháp của mình như lòng bàn tay. Lão thậm chí ngờ rằng, tên này đã khám phá thân phận của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đài dân chúng đã ồn ào, hộ vệ triều đình đã vây kín xung quanh thích khách. Sư Vấn Ngư lùi sang một bên, khoan thai chăm chú nhìn giữa sân. Tạ Linh Bích đánh mãi không xong, trong lòng vã một lớp mồ hôi. Nếu lão không ra tâm kiếm, pháp bảo bình thường căn bản không đối phó được tâm kiếm của Hoàng Nhưỡng. Nhưng nếu lão tế ra tâm kiếm, chắc chắn thân phận bại lộ không còn nghi ngờ. Đương nhiên, lão còn có một lựa chọn khác. Lão gầm một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành một đám mây đen, trong mây đen, lộ ra vô số đầu lâu răng nanh, dữ tợn đáng sợ. Linh ma quỷ thư, cuối cùng lão cũng lộ tà công này. Hoàng Nhưỡng bị khí kình của lão chấn động, cả người lùi ra sau, đầu lâu nhào tới nàng, đột phá kiếm phong của nàng, đương lúc cắn xé, mũ trùm vải sa đen của Hoàng Nhưỡng rách vụn. Tóc nàng xõa tung, lộ ra khuôn mặt trơn bóng, dân chúng nhao nhao kinh hô, còn Hoàng Nhưỡng căn bản không kịp che mặt. Nàng hôi kiếm chống cự, mà xương đen biến thành khô lâu mỗi lúc một nhiều. Dù thế, nàng cũng rõ ràng phát hiện tà công Tạ Linh Bích lúc này còn lâu mới có được uy lực của ngoài đời. Vì sao lại khác biệt khổng lồ như thế? Lẽ nào là vì ngoài đời lão đã đoạt được xác Tạ Hồng Trần? Hoàng Nhưỡng nghĩ mãi không ra, song nàng cũng không dư thời gian mà nghĩ. Hiểu biết của nàng đối với linh ma quỷ thư này thật sự là quá ít. Nàng đỡ trái hở phải, mãi đến bảo võ tới cứu giúp. Hai người cùng đối địch áp lực mới chợt giảm. Trong lúc đó, giám chính đại nhân lôi từ trong pháp bảo chữ đồ ra một cây cung và mũi tên bằng vàng. Y dương cung cài tên, nhắm chuẩn xác Tạ Linh Bích một tên phá mây. Một tiếng như bình bạc chợt vỡ nhẹ vang, mũi tên vàng trong mây tỏa sắc. Khô lâu màu đen như bị phỏng, cao giọng kêu gào. Quả nhiên, uy lực ma công hiện giờ nhỏ đi nhiều. Chỉ ít ở ngoài đời, đệ nhất thu không có pháp bảo nào làm gì được lão ta. Hoàng Nhưỡng hoang mang trong lòng, mà Tạ Linh Bích trước mặt đã thầm chịu thua, cũng không muốn đánh lâu. Đổi lại lão muốn thoát khốn, đúng lúc này, bộ ba Hà Thích Kim, Vũ Tử Sửu, Trương Sơ Tửu đã súng lại. Trong tích tắc lão rơi vào trùng vây, Tạ Linh Bích nhìn tới chỗ Sư Vấn Ngư đứng cách đó không xa, bỗng quát to một tiếng, khô lâu màu đen bỗng tản ra, biến thành lửa quỷ bao quanh. Lửa quỷ tư tán, phóng tới chỗ dân chúng vây xem. Đám người đành phải kết trận để bảo vệ phàm nhân. Tạ Linh Bích thừa cơ xông phá vòng vây, bỏ chạy. Đúng lúc này, trong đám đông có người gào lên, Hoàng Nhưỡng, cô dám giả mạo tiên sinh đệ tam mộng, lừa gạt triều đình. Bá tánh còn chưa tỉnh hồn, nghe tiếng gào, mới có người kịp phản ứng, nhao nhao đi nhìn bộ mặt thật của tiên sinh đệ tam mộng. Mà Hoàng Nhưỡng đứng bên cạnh đài cao, một người áo bào đen, tóc rối tung đến eo. Đám Hà Tích Kim cũng sừng cả ra, mãi lâu, Miêu Vân Chi cả giận nói. Xú nhà đầu, ngươi thật to gan, dám giả mạo đại hiền. Ây, Hoàng Nhưỡng mắng chửi Tạ Linh Bích không biết bao nhiêu lần. Nếu còn lần mơ thứ tư, lão tử không đào mộ tổ ngươi không thể. Nàng nhìn Hà Tích Kim, lâu thật là lâu, miễn cưỡng xìa ra một khuôn mặt tươi cười. Dượng ơi, thật ra con là đệ tam mộng. Hà Tích Kim vẫn còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn chấn kinh, trong đám người, tức lão gia tử dẫn một đám tộc trưởng tộc lão thế gia Thổ Linh bước về hướng này. Người nói, ngươi là đệ tam mộng, vẻ mặt tức lão gia tử lạnh như băng, cười nói. Thật là làm trò cười cho thiên hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tộc trưởng, tộc lão còn lại cũng hùa theo chế giễu. Hoàng Thái Ký còn nói, theo ta thấy, là Ti Thiên Giám căn bản không tìm được đệ tam mộng đành phải tìm con nhóc mạo danh thay thế, muốn đến Hoàng đế bệ hạ tranh công à, Sa Kính Nguyên cũng quay sang nói với đám dân chúng. Mọi người đừng bị con nhóc này lừa, đệ tam mộng xuất hiện vào 18 năm trước, hiện giờ con nhóc mới bao lớn. Chả lẽ năm đó, một nhóc thì mới mấy tuổi, đã có thể gầy giống nổi danh cho các người sao? Dân chúng vây xem không trả lời, dù sao thì mọi người cũng thật sự không chắc. Tức lão gia tử chĩa thẳng mũi kiếm đến Hoàng Nhưỡng, nói. Trò bịp đã bị chọc thủng, ngươi còn không thỉnh tội với bệ hạ sao? Hoàng Nhưỡng nhìn mấy người này, đám người các ngươi thật sự đã dùng hết mọi nhẫn nại của bà đây rồi. Nàng đứng thẳng, liếc nhìn đám người, giọng âm vang. Chư vị tệ nhân chính là đệ tam mộng, 18 năm trước ta đến Thượng Kinh, xin vào học ở viện gầy giống Ti Thiên Giám. Vì thấy dân chúng khó khăn, mà thế gia không chịu bố thí giống chồng cho hộ nhỏ lẻ, nhất thời nổi hứng, mới dùng tên giả đệ tam mộng gầy dưỡng giống tốt. Giọng nàng nhẹ nhàng, bên dưới có người hỏi, cô có chứng cứ gì không? Hắn hỏi chuyện cả đám quan tâm nhất trong phút chốc vạn ánh mắt phóng đến Hoàng Nhưỡng. Hoàng Nhưỡng đi đến trước mặt đệ nhất thu, đưa tay rút cây bút chì từ bên hông y, nàng sải bước lên đài cao tiện tay vẽ một bức trên bức màn màu trắng. Tông tử côi bước nhanh đến, nhìn thật lâu, nói. Đây là phong thiêm của đệ tam mộng, phong thiêm thường thường là một ấn ký của một gầy giống sư. Dân chúng vẫn nửa tin nửa ngờ, có kẻ đứng gần đó, bước tới nhìn kỹ. Mãi lâu, có người nói, ta từng dùng hạt giống của tiên sinh đệ tam mộng, đây đúng là phong thiêm của ông ấy. Lời như vậy ngày càng nhiều, đám người lại nhìn mỹ nhân trên đài, lập tức ánh mắt phức tạp. Hoàng Nhưỡng lấy một vật trong pháp bảo chữ đồ, mở ra, nói. Đây là khế nhà của ngôi cổ trạch ở Thượng Kinh, khế ký vào 18 năm trước. Đám người thấy khế nhà càng rối loạn tương bừng. Hoàng Nhưỡng liếc nhìn đám người, nói. Chư vị, đệ tam mộng là ta cũng không phải là ta. Nó đến từ dạy bảo của trưởng bối, đến từ hiệp nghĩa của thiên môn, đến từ khó khăn của dân sinh, đến từ xã tắc của quân vương. Đã bao nhiêu năm nay, thế gia Thổ Linh lấy việc hạt giống không bán vào hộ nhỏ lẻ làm vinh. Nhưng hôm nay, ta dấn thân vào Ti Thiên Giám, bài trừ lề thói cũ. Đám người ngẩn ra, ngay sau đó, họ đều hiểu ý vị câu nói này là thế nào. Trong chớp mắt âm thanh ủng hộ như sơn hô hải khiếu. Hoàng Nhưỡng nhìn đám người phấn chấn, lòng thì đang bồn chồn. Cứ thỏa thích hưởng thụ vạn người vây quanh đi, đợi lát về nhà, e là tránh không khỏi bị đánh cho tê người. Cách chương.